Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 156, tạm thời từ bỏ và biện pháp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người nam thi kia, tựa hồ có quy luật quỷ dị nào đó, có thể trực tiếp tập trung vào sự tồn tại của nguồn gốc, trừ phi có thể chơi yệt để hạn chế nó, nếu không tỷ lệ cướp được thanh đao gân như bằng không. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Tô Viễn không thể không thừa nhận, hiện tại muốn đối phó nam thi này, dùng thủ đoạn hiện tại của hắn vẫn có hạn. Quên đi, có được là do số, mà mất đi cũng gì phận, có lẽ là duyên. Phận không đủ, Tô Viễn chỉ có thể an ủi mình như thế, tuy không thể đánh dấu được thanh đao tốt đó, chỉ cần vận khí của hắn đủ tốt, nói không chừng ngày nào đó có thể đánh dấu được một cái đinh quan tài. Hoặc là nói tìm cơ hội đòi bao chứa thi thể từ Triệu Kiến Quốc. Nếu lấy việc giúp ông ta giải quyết sự kiện linh dị làm thủ lao, đòi bao chứa thi thể kia, lấy tính cách của Triệu Kiến Quốc, chưa chắc sẽ không đồng ý. Không, có lẽ thứ thích hợp với hắn không phải thanh đao này, mà là cây kéo quỷ trên tay Phương Thế Minh trong vòng bạn bè mới. Đúng, cái giá phải trả khi sử dụng thanh đao gỗ nhiều hơn nhiều so với thanh đao kia. Lúc thanh đao thương tổn mục tiêu, bản thân cũng phải chịu thương tổn tương tự, mà kéo quỷ thì không. Sử dụng kéo quỷ chỉ cần chịu lệ quỷ nguyên rùa là được, hơn nữa muốn đạt được nó thì cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với nam thi cao lớn này, chủ yếu là thanh đao trong tay nam thi này quá mức khó giải quyết. Cận thân sẽ kích phát quy luật giết người, mà trình độ áp chế của Tô Viễn cũng không làm được, dù sao đó cũng là lệ quỷ. Không phải con người, cho nên không tồn tại vấn đề hồi sinh, mà ngự quỷ giả thì không, trừ phi có thể giống như Dương Gian hoàn mỹ khống chế quỷ ảnh, hơn nữa lấy thân phận lệ quỷ giữ ý thức nhân loại sống sót, trở thành dị chủng. Nếu không, Tô Viễn cũng không cho rằng có người có thể hơn hắn. Ôi, phải loại trừ căn bệnh trung nhị, mà dựa theo tình tiết nguyên tác, lúc này trạng thái của Phương Thế Minh trong vòng bạn bè tựa hồ có chút vi diệu, chỉ có thể dùng thủ đoạn linh dị nào đó chế tạo ra một thế thân thay thế mình ra ngoài hoạt động. Nghĩ tới đây, trên mặt Tô Viễn không khỏi hiện ra một tia ý cười hấp dẫn. Nếu đã quyết định tạm thời buông thanh đao này xuống trước, Tô Viễn không để ý tới thi thể nam cao lớn kia nữa. Khu vực linh dị này rất đặc biệt, lệ quỷ dẫn đến sự kiện linh dị bóng bay đầu người tại thành phố Trung Sơn rất có thể chính chạy ra ngoài thông qua khách sạn kê xe. Hơn nữa, Tô Viễn còn có chút hoài nghi, cái đầu lệ quỷ kia bị mất có phải là bị nam thi cao lớn kia cầm trong tay đao gỗ chém xuống hay không, mà khả năng này là rất lớn. Càng đi về phía trước, càng làm cho người ta cảm thấy áp lực trong không khí, làm cho người ta có một loại cảm giác dâm mát, còn hơi ẩm ướt, mơ hồ tản ra một hương vị ẩm mốc của đồ nội thất bằng gỗ, ngột ngạt. Lối đi có chút hẹp hòi với vách tường chiếm đa số, chỉ có những ngã tư giống như mê cung, hoàn cảnh xung quanh vô cùng tối tăm, ánh sáng duy nhất là một cánh cửa phòng khách. Treo đèn cửa phong cách châu Âu, đèn cửa truyền màu vàng, độ sáng rất thấp, hơn nữa không phải đèn cửa trước mỗi cửa đều sáng lên, chỉ có một số ít sáng, phần lớn đều tối. Mà với trạng thái quỷ ảnh gia thân của Tô Viễn lúc này, ngược lại tương xứng với mảnh đất linh dị này, dù sao nhìn qua thật như một lệ quỷ đang ở lại. Chẳng bao lâu, hắn dừng lại trước một cánh cửa, bởi vì số nhà của căn phòng đó là số 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nhớ không lầm, lệ quỷ phía sau chỉ có thể giả mạo trí nhớ của người khác sẽ đến gian phòng này, chẳng qua hiện tại nó có đến hay không vẫn là một ẩn số. Suy tư một lát, Tô Viễn cũng không tùy tiện mở ra, bởi vì đây cũng không phải mục tiêu của hắn. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi tới ngã tư thứ ba. Hai bên là hai lối đi sâu trải thảm đỏ, phía trước vẫn không nhìn thấy điểm cuối, nhưng hai bên lối đi vẫn có phòng khách, bởi vì chỗ kia còn sáng đèn cửa hơi vàng. Đây là chứng minh vị trí cửa phòng. Tô Viễn vẫn không dừng bước như trước. Càng đi về phía trước, số trên biển số lại càng lớn, mà hoàn cảnh vẫn giống như mấy ngã tư phía trước, vách tường ẩm thấp xung quanh, hoàn cảnh u ám, lối đi bước bách, không có bất kỳ sự khác biệt nào, chỉ có số nhà đi ngang. Qua cửa phòng không giống nhau, nếu như che khuất số nhà, đặt, bạn vào bất kỳ lối vào nào đều không phân biệt được mình rốt. Cuộc là ở đâu, không gian xung quanh yên tĩnh giống như chất, người. Bình thường ở nơi khủng bố này, chỉ sợ bị dọa ra đến tâm thân. Tuy rằng Tô Viễn có thể chịu đựng được loại hoàn cảnh này. Nhưng nếu tiếp tục xâm nhập, sợ là thật sự sẽ lạc lối ở chỗ này, cách Trương.